Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 662, chương 660, S vaccine phòng bệnh cùng siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Trên internet, kênh truyền hình, rất nhiều người bình thường kinh ngạc phát hiện, phảng phất trong một đêm, thành thị các góc đều là hành quân kiến tập đoàn di động. Máy tính các loại điện tử sản phẩm quảng cáo, tựa hồ tràn lan lên, đều là hành quân kiến tập đoàn hoặc dưới cờ công ty con sản phẩm quảng cáo. Ở đông đảo dân mạng ở hành quân kiến tập đoàn chính thức trên Weibo thảo luận hành quân kiến tập đoàn động tác lớn thời khắc, một cái quảng cáo phim ngắn đổi mới. Hoàng hôn dưới, trên đỉnh ngọn núi hai cái người yêu rúc vào với nhau. Sau một khắc, hai người quay về sắp hạ xuống mặt trời, chăm chú ôm ấp, xa xôi biển rộng chân trời, mặt trời chậm rãi xuống núi, nguyện thế giới không có ếch, mọi người có thể yên tâm yêu, lớn mật yêu, ếch vaccine phòng bệnh, bảo vệ ngươi hạnh phúc. Nhìn thấy phim ngắn, tập thể ngạc nhiên, ta hoài nghi chính thức lái xe, nhưng ta không có chứng cứ, xin hỏi dây hiểu ta, còn có thể cứu sao? Chính thức lái xe, chí mạng nhất, yên tâm yêu, lớn mật yêu, CMN, viết cái này văn án người, nhất định là một nhân tài. Ta hiện tại không đành lòng nhìn thẳng, ta lại cảm giác được quảng cáo rất thuần khiết, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một hồi. AIDS vaccine phòng bệnh quảng cáo vừa ra, chính thức tài khoản phía dưới bình luận, một mảnh che mặt, Tân Hải quảng trường, bỗng nhiên. Ngư nữ tháp tối sầm lại, một chiếc màu đỏ xa hoa siêu xe trôi nổi ở ngư nữ đỉnh tháp mang, gợi ra một mảnh ước ao kinh ngạc thốt lên. Sau một khắc, siêu xe hướng phía dưới quảng trường gia tốc bay xuống, sợ đến chung quanh quảng trường chính đang chụp ảnh du khách hóa thành chim tán. Một cái đẹp đẽ đến cực điểm trôi đi đỗ xe, vững vàng dừng ở giữa quảng trường. Hành quân kiến tiên, toàn cầu số lượng hạn chế phát hành. Trên quảng trường, đông đảo du khách ngây người như phỗng. Lý Thành Chi bây giờ đã là tổng trang bộ chủ nhiệm. Ở bộ bên trong, do hắn kết nối hành quân kiến tập đoàn cùng các đại nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Quan tâm hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật hướng đi, lấy thuận tiện tổng trang bộ bên này chọn mua cần sản phẩm. Phảng phất một đêm, hành quân kiến tập đoàn quảng cáo điên cuồng bá bình. Quy mô lớn như vậy sản phẩm ra thị trường. Ở hành quân kiến tập đoàn phát triển lên, vẫn là lần đầu, ở hắn chuẩn bị mở ra máy tính, quan sát hội tuyên bố thời khắc, điện thoại vang lên, Triệu Mẫn điện thoại, Lý tiên sinh, có khỏe hay không? Triệu Tổng, có khỏe hay không? Có tin tức tốt gì? Công ty chúng ta chuẩn bị tuyên bố nano cấp 3D máy in. Độ chính xác đạt đến nano cấp, thích ứng nhiều loại đóng dấu vật liệu, có hứng thú hay không? Lý Thành Chi nuốt nước miếng, hắn đến hiện tại đều không biết rõ, hành quân kiến tập đoàn đến giấu có bao nhiêu kỹ thuật. Lý tiên sinh, là không muốn sao? Muốn, nhất định phải, cụ thể số lượng, chúng ta bên này cần xác định một hồi. 3D máy in, vẫn là nano cấp, nhiều vật liệu, loại sản phẩm này, có thể gia tốc tinh vi linh kiện sản xuất. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hành quân kiến tập đoàn các loại người máy sản xuất nhanh như vậy nguyên nhân. Loại này cơ sở kỹ thuật, vì là tốc độ của bọn họ đặt cơ sở vững chắc. Chờ ngươi tin tốt, chờ đã, hỏi trước một chút, giá cả làm sao? Không mắc, một đài cũng là 200 vạn. Không mắc nghe được câu này. Lý Thành Chi nhất thời im lặng. Không có lầm chứ? Không lầm a, này rất tiện nghi. Đây chính là giá nội bộ cách. Giá thị trường là 400 vạn nhất đài. Có chút tàn nhẫn. Lý Thành Chi mí mắt nhảy lên. Lý Lăng Phong nhìn đồng hồ. Chênh lệch thời gian không nhiều. Bọn họ cũng nên bắt đầu rồi. Siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu. Là công ty lần này động tác lớn then chốt sản phẩm. Loại vật liệu này sâu xa ý nghĩa. So với phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật chỉ có hơn chứ không kém. Hội tuyên bố hiện trường không có sản phẩm quảng cáo, không có sản phẩm nội dung. Loại này quy cách sản phẩm hội tuyên bố, nói theo hành quân kiến tập đoàn chủ lưu sản phẩm duy trì thần bí phong cách. chỉ có hành quân kiến tập đoàn cao cấp nhất sản phẩm tuyên bố bên trong mới phải xuất hiện loại phong cách này động tác võ thuật. Vì lẽ đó trình diện phóng viên vô cùng chờ mong. Rất sớm liền nắm điện thoại di động cùng camera chuẩn bị tốt chụp ảnh tư thế. Phụ trách hiện trường kỹ thuật nhân viên. Xác định toàn tức video không vấn đề. Mới nhường người chủ trì tuyên bố hội bắt đầu. Không thừa bao nhiêu khúc nhạc dạo giảng dài. Vừa mở màn, hiện trường buổi họp báo tối lại. Toàn tức tuyên truyền video bắt đầu sáng lên. Từ nguyên tử hình thành bắt đầu. Ở ánh mắt của mọi người dưới. Vô số nguyên tử tụ tập tổ hợp. Trở thành một từng chiếc dây nhỏ. Cháy nổ âm thuần vui. Nương theo hình ảnh rung động. Nhường hiện trường hết thảy người nín hơi ngưng thần. Dây nhỏ ở mạch điện lên. Hình thành từng đạo đường bộ. Liên tiếp thành chỉnh tề mạch điện. Video hình ảnh từ mạch điện kéo dài mà ra. Từng cây dây dẫn quyển thành cuộn dây. Biến thành từ trôi nổi. Ở từ trôi nổi đoàn tàu cực tốc chạy như bay. Hình thành một cái dây thời khắc. Hình ảnh lần thứ hai xoay truyền. Từng cây dây dẫn tạo thành tinh trụ. Đựng vào tinh hoàn bên trong rất có khoa học kỹ thuật cảm giác tuyên truyền video. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện một đống nho nhỏ bột phấn trồng. Như là trong sa mạc lẻ loi cát trồng ở trên màn ảnh. Đây là cái gì vật liệu? Ở hiện trường phóng viên cùng toàn cầu quan sát trực tiếp khán giả sững sờ thời khắc. Trên sân khấu, trần mặc hình ảnh chậm rãi sinh thành. To lớn toàn tức hình ảnh. Mang theo nụ cười tự tin. Trần mặc hình ảnh xuất hiện. Đã đưa tới phía dưới gây rối. Ở mọi người chờ mong thời khắc. Trần mặc hình ảnh đi tới trong sân khấu mở miệng. Cảm tạ mọi người trước tới tham gia công ty chúng ta sản phẩm hội tuyên bố. Ở đây, ta hướng về mọi người công bố một tin tức tốt. Công ty chúng ta, siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu đã thực hiện lượng sản. Giao lời này vừa nói ra, toàn cầu khiếp sợ, hòa, hành quân kiến tập đoàn toàn sản phẩm mới. Nổi khắp toàn cầu, bao quát hoàn toàn mới toàn tức di động các loại. Toàn cầu tuyến dưới cửa hàng ở ngoài đều xuất hiện xếp hàng mua hiện tượng. Sản phẩm mới xuất hiện. Đông đảo cửa hàng bị vây đến nước chảy không lọt, chỉ vì mua hoàn toàn mới di động. Sao biển công ty tổng bộ ở ngoài càng thêm điên cuồng. Sao biển công ty lần này lấy dược phẩm vaccine phòng bệnh quảng cáo hấp dẫn quan tâm. Sau khi tổ chức sản phẩm hội tuyên bố, liên tiếp tuyên bố mười mấy khoản nhằm vào hiện nay y học nghi nan vaccine phòng bệnh. Trên tuyên bố hội công bố sản phẩm nhường giới y học triệt để điên cuồng. Sao biển công ty một hồi sản phẩm hội tuyên bố, hầu như tương đương trong một đêm, giải quyết mười mấy loại quấy nhiễu toàn cầu y học nghi nan tạp chứng. Vô số trực tiếp tương quan vaccine phòng bệnh, đặc hiệu dược bị bệnh đoàn người, hầu như mừng đến phát khóc. Toàn cầu dược phẩm đại lý tiêu thụ, y dược bá chủ, hàng đầu bệnh viện, toàn bộ tụ tập đến sao biển công ty cùng Sơn Hà chế dược tổng bộ ở ngoài. Trong tay đều mang theo hợp đồng, hy vọng bắt được dược phẩm khu vực quyền đại lý. Vô số phóng viên vây chặt tổng bộ cửa lớn, chỉ vì phỏng vấn đến sao biển công ty nhân vật trọng yếu. Hành quân kiến tổng bộ điên cuồng, chỉ có hơn chứ không kém. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu tuyên bố, giống nhau lúc trước phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật xuất hiện. Gợi ra toàn cầu khoa học giới sóng thần. Phản ứng hạt nhân có thể khống trực tiếp biến cách lĩnh vực là nguồn năng lượng lĩnh vực. Mà so sánh cùng nhau, siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu tác dụng phạm vi càng to lớn hơn. Ảnh hưởng lĩnh vực càng rộng hơn. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu trực tiếp dính đến điện tử. Điện lực truyền, chip, máy tính, từ trôi nổi, đổi tốc độ trang bị, quay về hạt căn bản gia tốc khí, máy móc chế tạo. Phản ứng hạt nhân có thể khống trang bị các loại lĩnh vực. Những này lĩnh vực là toàn cầu công nghiệp đỉnh cao nhất sản nghiệp. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu bị công bố, đem trực tiếp gợi ra những này lĩnh vực biến cách. Vật liệu ở tuyên bố ngày thứ hai, tin tức liền gợi ra toàn cầu khoa học kỹ thuật giới quan tâm. Vô số nhân viên nghiên cứu khoa học vì đó ổ lên. Hoặc vui sướng, hoặc ước ao, hoặc đố kỵ, hoặc điên cuồng. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu thành công, mang ý nghĩa nó liên quan đến lĩnh vực, Vô số nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu có thể điên cuồng gia tốc. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công trước. Còn có một chút khúc nhạc dạo cùng làm nền, mà siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu xuất hiện, khiến người đột nhiên không kịp chuẩn bị, tuyên bố trước, thậm chí không có đối ngoại tiết lộ một tia tin tức. Cùng sao biển công ty tổng bộ như thế, hành quân kiến tập đoàn cửa lớn cơ hồ bị bao quanh đến từ toàn cầu ký giả truyền thông vây chặt. Đồng thời còn có vô số đến đây tìm kiếm hợp tác xí nghiệp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.